Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, Quỷ Vương cái chết. Quỷ Vương ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Có thể ngăn cản công kích của hắn không tính là gì. Chỉ có thể chứng minh thực lực gần, nhưng ở hắn nắm đấm sắp đánh vào trên ngực, mới chợt xuất thủ một thanh tinh chuẩn bắt hắn lại cổ tay. Lại lập tức ngăn chặn lại hắn nắm đấm thế công. Phần này thực lực cũng đã ở trên hắn. Lý Khâu đối Quỷ Vương thực lực hoàn toàn chính xác có chỗ đánh giá cao. Tại giết chết Ngụy Sơn cùng Bắc Tế Thành tất cả quỷ quái về sau, hắn thực lực tấn thăng đến 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng Quỷ Vương thực lực phải cùng hắn không sai biệt nhiều. Dù cho so với hắn yếu cũng không yếu quá nhiều. Nhưng đối mặt Quỷ Vương, giao thủ ngắn ngủi về sau, hắn phát hiện Quỷ Vương thực lực dòng dã so với hắn yếu một cái tiểu cảnh giới. Ước chừng là 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh giai đoạn trước. Kỳ thật không phải Quỷ Vương thực lực yếu, mà là Lý Khâu thực lực tăng lên quá nhanh. Hắn chém giết Giang Bác trước đó, Giang Bác gặp hắn cho thấy thực lực có thể so với 2 lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Vẫn như cũ nói gặp gỡ Quỷ Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi đó Quỷ Vương thực lực ước chừng tương đương với vừa vặn đột phá 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh, giữa hai bên thực lực ước chừng chênh lệch lấy một cái tiểu cảnh giới. Mà khi Quỷ Vương hấp thu phổ thông quỷ quái đại quân chết đi sinh ra âm khí về sau, hắn thực lực đạt đến bây giờ 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh giai đoạn trước đỉnh phong. Nhưng Lý Khâu lại là liên tiếp chém giết tả hữu 2 đường quỷ quái đại quân sau thực lực liên tiếp tăng vọt, đạt đến 3 lần huyết mạch thuế biến võ thánh hậu kỳ đỉnh phong. Quỷ Vương tại rất ngắn thời gian bên trong thực lực tăng vọt, Lý Khâu thì là lên nhanh, dẫn đến hiện tại hai người thực lực chênh lệch lấy dòng giã một cái tiểu cảnh giới. Quỷ Vương một tay bị Lý Khâu bắt lấy nắm đấm, khác một cái tay bị bắt lại cổ tay, hai cánh tay toàn bộ bị chế trụ. Hắn lực bộc phát lượng thử tránh thoát, chi chi, một trận tựa như kim thiết ma xoa biến hình thanh âm. Quỷ Vương hai tay từ đầu đến cuối không có thể kiếm thoát Lý Khâu kiềm chế. Sắc mặt hắn khó coi, trong mắt lóe lên một đạo âm tàn, bỗng nhiên giơ chân lên hướng Lý Khâu đưa đi. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, buông ra Quỷ Vương hai tay, một cước đá vào Quỷ Vương đá ra trên đùi, thân thể mượn lực mà lên, khác một chân xé rách trường không, hung hăng đá ra, bành. Như trọng chùy nện gõ thuộc ra, trầm muộn một tiếng bạo hưởng, Quỷ Vương đầu vù vù một tiếng, thân thể phi tốc bay tứ tung ra ngoài, tiến đụng vào phố dài bên cạnh trong phòng, phanh phanh phanh, Quỷ Vương thân thể đụng xuyên từng tòa phòng ốc, phòng thể chi linh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay vụt, bụi mù đầy trời, một đầu rộng lớn rãnh sâu, xuyên qua mấy cái đường đi. Lan tràn hơn trăm trượng, thẳng tắp nằm ngang ở đại địa bên trên, tựa như một đạo khó coi vết xẻo. Quỷ Vương loạn phát che mặt, vô cùng chật vật, từ trong rãnh sâu đứng lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Bạch, một trận cuồng phong thổi qua, Quỷ Vương trước mặt bỗng nhiên nhiều một thân ảnh, ngăn trở ánh nắng, bóng ma đem thân thể bao phủ. Quỷ Vương ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Giết! Quỷ Vương chợt quát một tiếng, đạp nứt đại địa, huy quyền hung ác đánh về phía Lý Khâu. Không khí đánh nổ, hư không trung sinh ra gợn sóng. Lý Khâu vung tay ngăn, đồng dạng đấm ra một quyền. Quỷ Vương vội vàng đỡ cánh tay ngăn cản. Đại địa băng liệt. Màu trắng khí lãng từng vòng nổ tung, hướng bốn phía càn quét mà đi, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Xoạt, Quỷ Vương cảm giác như gặp phải đến một đầu viễn cổ cự thú hung mãnh va chạm. lực lượng khủng bố khó mà ngăn cản. Hai chân không khỏi trên mặt đất cày ra hai đạo thật dài rãnh sâu. Đường đi trên mặt đất bàn đá xanh một đường vỡ vụn. Hai cánh tay hắn một trận rung động, nhất là gặp Lý Khâu nắm đấm oanh kích chỗ như đao khoét. Đáng chết, Quỷ Vương sắc mặt khó coi, trong lòng không khỏi sinh ra ý sợ hãi, muốn chạy trốn. Hắn cùng Lý Khâu thực lực sai biệt quá lớn, dù cho Lý Khâu chiêu thức ở giữa xuất hiện sơ hở, bằng tốc độ kia hắn cũng rất khó bắt lấy, trừ phi Lý Khâu phát xuẩn đứng tại nơi đó bất động mặc hắn công kích. Nếu không hắn gần như không có khả năng thủ thắng. Đại địa băng liệt, Quỷ Vương thân hình giống như đạn pháo bắn ra, lần này không tiếp tục xông Lý Khâu đánh tới, mà là quay người muốn chạy trốn. Hắn một đường đi đến hiện tại có như thế thực lực, sát lại chính là cẩn thận cùng cẩn thận. Thiên hạ đệ nhất cường giả Hàn Đông Lai thực lực vì hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong. Hắn thực lực vượt qua một cái tiểu cảnh giới, mới bắt đầu triệu tập thiên hạ toàn bộ quỷ quái. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn đem trừ Giang Bác, Ngụy Sơn ngoại hạng tất cả quỷ quái đều giết chết hấp thụ âm khí về sau. Thực lực tăng vọt sẽ vượt qua Hàn Đông Lai dòng dã một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới. Tiếp lấy mới có thể dẫn người tiến công hãn hải quan. Kết quả lọt vào Lý Khâu phá hư, khiến cho hắn thực lực chỉ là vượt qua Hàn Đông Lai một cái đại cảnh giới. Khi đó hắn không biết Giang Bác, Ngụy Sơn chờ quỷ quái là Lý Khâu giết chết, mà là tưởng rằng Hàn Đông Lai làm. Hắn cho rằng dù cho ít hấp thu một bộ phận âm khí, nhưng lấy hắn thực lực vượt qua thiên hạ đệ nhất cường giả dòng dã một cái đại cảnh giới thực lực, san bằng hãn hải quan thống trị thiên hạ làm sao cũng đầy đủ. Hắn có thể nói đã là cẩn thận tới cực điểm. Kết quả ai có thể nghĩ tới không biết từ chỗ nào toát ra cái Lý Khâu đến. So với hắn thực lực còn mạnh hơn, ngắn ngủi mấy chiêu đem hắn đả thương. Quỷ Vương trong lòng bi phẫn, trực giác ý trời trêu người. Hắn trong lòng lập thệ, hôm nay nếu có thể thành công đào tẩu, ngày sau chờ hắn thực lực đại tiến, chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, giết chết Lý Khâu. Nhưng Lý Khâu vượt qua Quỷ Vương không chỉ có lực lượng, càng có tốc độ. Quỷ Vương không có chạy ra bao xa, liền bị Lý Khâu đuổi kịp. Lý Khâu bỗng nhiên dừng bước, thuận thế quay người, một cước đá ra oanh bạo không khí. Quỷ Vương vẫn như cũ đỡ cánh tay ngăn cản, nhưng lần này lực lượng so vừa vặn oanh kích càng hung mãnh, phun ra một ngụm máu bay ngược mà đi. Hắn thậm chí nghe được cánh tay mình xương cốt không chịu nổi trọng kích phát ra nứt xương thanh âm. Đại địa băng liệt, Lý Khâu tung người mà ra, đuổi kịp bay ngược Quỷ Vương, lại huy quyền oanh ra. Không khí đánh nổ, mắt thấy Lý Khâu nắm đấm hướng mình phần bụng hung ác đánh tới. Quỷ Vương tâm thần siết chặt, vội vàng vung chân đá ra, muốn ngăn Lý Khâu cái này hung bạo một kích. Hô, Lý Khâu biến quyền thành chảo, năm ngón tay như sắt, chảo thép câu, hung hăng bắt lấy Quỷ Vương chân, khác một con cánh tay cao cao vung lên, xé rách không khí, phản cánh tay nện xuống. Một kích này như bị Lý Khâu đánh thực, chân của hắn dù cho không bị lập tức đánh gãy cũng là trọng thương. Quỷ Vương trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, vội vàng uốn gối dùng đầu gối một bên đi cản Lý Khâu oanh kích. Như có một tòa nặng nề vô cùng sơn nhạc đập lên tại trên đùi của hắn. Quỷ Vương diện mục dữ tợn, không khỏi kêu thảm một tiếng. Lý Khâu phản cánh tay đánh xuống, tiếp lấy lập tức huy quyền quét ra. Bành! Quỷ Vương hai mắt một lồi, như có công thành chùy đánh vào hắn trên ngực, cuồng bạo cự lực khiến cho hắn ngũ tạng kịch chấn, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Hiu, Quỷ Vương lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, thân thể lần nữa đụng xuyên mấy cái đường đi, mười mấy tòa phòng ốc ầm vang vỡ vụn, đại địa chấn chiến không ngớt. Áo quần hắn phế phẩm, tóc tai rối bời, lần nữa từ trong rãnh sâu bò lên, lại ho ra một ngụm máu, chênh lệch chút không có đứng vững, một cái chân dẫm tư thế có chút quái dị, đúng là bị Lý Khâu đánh què. Từ Hoành bọn người thấy Quỷ Vương bị Lý Khâu đánh bay về sau, Lý Khâu cũng biến mất tại nguyên chỗ đuổi sát mà đi. Tiếp lấy mấy cái đường phố bên ngoài, liền truyền đến trận trận như lôi đình tiếng oanh minh, đồng thời đại địa chấn động không ngớt, như có hai con kinh khủng cự thú tại bên kia giao thủ. Chỉ là có phòng ốc ngăn trở, bọn hắn khó mà thấy rõ hai người giao thủ tình huống. Coi như bọn hắn suy đoán giao thủ tình huống thời điểm, chỉ thấy một thân ảnh lại đụng xuyên mấy cái đường đi bay trở về. Bọn hắn tập trung nhìn vào, từ trong rãnh sâu leo ra chật vật thân ảnh, chính là lúc trước đem bọn hắn tùy tiện trọng thương, thực lực khủng bố thâm bất khả trắc Quỷ Vương. Hàn Đông Lai nhìn trước mắt một màn, thần sắc sợ hãi, lắc đầu liên tục, như nói mê lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, Quỷ Vương làm sao lại yếu như vậy? Hô, một trận kinh phong thổi qua, Lý Khâu thân ảnh xuất hiện ở trên đường phố, Chu Khai Thành, Quách Thiệu Nguyên bọn người nhìn thấy Lý Khâu, càng là kinh hãi, nhưng thấy Lý Khâu trên thân không có chút nào thương thế. Quần áo cũng không nhuốm bụi trần, chỉ là thoáng có chút lộn xộn, bọn hắn coi là Quỷ Vương bị đánh thành bộ dáng này, Lý Khâu hẳn là cũng sẽ bao nhiêu thụ chút thương thế. Thế nhưng là cũng không có. Cái này chứng minh giữa hai người thực lực sai biệt đã không phải một điểm nửa điểm, đủ để cho Lý Khâu đối Quỷ Vương tạo thành nghiền ép. Quỷ Vương con mắt nhìn qua liếc về Chu Khai Thành bọn người, trong mắt lóe lên một vòng âm độc. Hắn nhớ kỹ Lý Khâu ngay từ đầu xuất hiện lúc ném ra trường thương buộc hắn lui lại, ngăn cản hắn giết chết Chu Khai Thành. Những người này, Chu Khai Thành cùng Quách Thiệu Nguyên tựa hồ cùng Lý Khâu có chút quen thuộc. Hắn có lẽ có thể dùng hai người tính mệnh uy hiếp Lý Khâu. Chạy thoát, Quỷ Ương dẫm đến đại địa băng liệt, mượn lực tung người mà ra, thân hình giống như tiễn hướng Chu Khai Thành bọn người đánh tới. Nhưng hắn không có thụ thương thời điểm, tốc độ đều khó mà cùng Lý Khâu so sánh. Làm sao huống què một cái chân sau, Lý Khâu đạp chân xuống, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc lại xuất hiện, đã là ngăn tại Quỷ Vương phóng tới Chu Khai Thành đám người trên đường. Huy quyền oanh ra, tuần tự hai lần hung bạo oanh kích, Quỷ Ương ngực xương sườn đứt từng khúc lõm xuống dưới, phun ra một ngụm máu lớn. Lấy so đánh tới lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Thân thể trên đường phố cày ra rãnh sâu. Từ Hoài cùng Chu Khai Thành bọn người chỉ thấy hai người kẻ trước người sau thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp lấy Lý Khâu xuất hiện tại trước người bọn họ mười mấy bước. Quỷ Vương thì thân thể như phế phẩm búp bê bay ngược mà đi. Nửa ngày mới phản ứng được. Vừa vặn Quỷ Vương ý muốn như thế nào. Chu Khai Thành cùng Quách Thiệu Nguyên không khỏi có một chút nghĩ mà sợ. Đồng thời tâm thần một trận chấn động, Lý Khâu thực lực quả nhiên là gần như nghiền ép Quỷ Vương. Đồng thời hắn còn không có dùng đao, điều này đại biểu hắn còn không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Chỉ là thực lực vô cùng kinh khủng tùy tiện trọng thương Hàn Đông Lai Quỷ Vương, lại bị Lý Khâu riêng là tay không tấc sắt liền đánh thành dạng này. Chỉ sợ thế gian đã không có người có thể để cho hắn rút đao. Lại một đường trong rãnh sâu, Quỷ Vương lần nữa hướng đứng lên, nhưng Lý Khâu thân ảnh bỗng nhiên vượt qua trăm trượng, xuất hiện tại trước người hắn, thần sắc hờ hững một cước đạp thật mạnh hả? Phương viên mấy chục bước bên trong đại địa, ầm vang băng liệt sụp đổ, thổ sóng hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Lý Khâu rời chân, Quỷ Vương ngực lõm càng sâu, trong miệng huyết một ngụm tiếp một ngụm ho ra, thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, không nói ngũ tạng thành bùn cũng là chênh lệch chi không nhiều lắm. Hắn khom người xuống, bóp lấy trọng thương sắp chết quỷ vương cái cổ, một tay đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Quỷ vương phí sức mở hai mắt ra, hơi thở mong manh, hắn nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt oán hận không cam lòng, thanh âm suy yếu, đứt quãng nói, ta cách ta thiên thu đại nghiệp, chỉ kém một bước, hôm nay ta chết tại ngươi trong tay, không phải ngươi giết ta, mà là trời muốn diệt ta. Hắn hận không thể kéo lấy Lý Khâu cùng một chỗ xuống địa ngục. Nhưng hắn càng hận hơn cái này trêu người ý trời. Nếu không phải ý trời, làm sao lại bỗng nhiên toát ra một cái thực lực như thế cường đại vô danh cường giả, đem nhanh muốn thành công hắn giết chết. Cạch, tại quỷ vương khí tức càng phát ra suy yếu, sắp chết đi thời điểm, Lý Khâu bóp gãy quỷ vương cổ, nguyên lực 980 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18 xương hổ ngự phong đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Lý Khâu nhìn thoáng qua bảng, giết chết quỷ vương hắn thu được hơn 700 điểm nguyên lực. Mặc dù cùng giết chết tả hữu hai đường quỷ quái đại quân chỗ lấy được mấy ngàn nguyên lực so sánh, không tính là gì, nhưng cũng là một bút không nhỏ doanh thu. Lý Khâu khẽ thở dài một cái. Thiên hạ quỷ quái đã bị hắn giết đến 7-8 phần. Về sau lại nghĩ duy nhất một lần thu hoạch được nhiều như vậy nguyên lực coi như khó khăn. Hàn Đông Lai nhìn xem quỷ vương thi thể bị Lý Khâu tiện tay bỏ xuống, bắt đầu toát ra cuồn cuộn hắc khí, thần sắc ngạc nhiên, quỷ vương chết rồi, thế mà liền như vậy chết, thậm chí liền cho Lý Khâu tạo thành một điểm thương thế đều không có. Hắn khó mà tin tưởng trước mắt nhìn thấy, rõ ràng mấy chiêu liền trọng thương hắn, thậm chí một chiêu liền có thể giết chết hắn. Cường đại đến kinh khủng quỷ vương, làm sao lại liền như thế bị Lý Khâu giết, mà lại là lấy dạng này một loại gần như nghiền ép phương thức giết chết. Lý Khâu xoay người, ánh mắt nhìn về phía Hàn Đông Lai cùng một đám Hàn gia võ thánh. Hàn Đông Lai thấy Lý Khâu xem ra, vậy mà dọa đến thân thể run lên, đã từng thiên hạ đệ nhất cường giả, coi trời bằng vung khí thế, đã không có nửa điểm, Hàn gia một đám võ thánh cũng là sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn vừa vặn hướng quỷ vương cho thấy thần phục, mà quỷ vương đảo mắt liền bị trước mắt người này giết chết. Cạch cạch cạch. Lý Khâu nhặt lên trên mặt đất một thanh trường thương, chậm rãi đi tới, tiếng bước chân giống như đạp ở Hàn Đông Lai cùng Hàn gia một đám võ thánh trong lòng. Sợ hãi giống như thủy triều bao vây bọn hắn. Ta nhớ được tại ta trước khi đến, các ngươi từng hướng quỷ vương biểu thị thần phục. Lý Khâu chậm rãi nói, lời nói ở giữa một tia sát khí như ẩn như hiện. Hàn Đông Lai cùng Hàn gia một đám võ thánh tâm thần run rẩy, trong lòng sợ hãi càng sâu. Lý Khâu không biết Hàn Đông Lai đã từng muốn giết hắn, nhưng hắn cảm thấy giống Hàn Đông Lai dạng này người 10 phần đáng chết. Hướng lấy giết chóc làm vui, lấy người khi chết sinh ra âm khí làm thức ăn quỷ quái thần phục, cũng hứa hẹn giúp đỡ quỷ quái hãm hại thiên hạ thương sinh. Các ngươi đã không xứng đáng là người, không nên lại tiếp tục sống ở trên đời này. Lý Khâu thanh âm băng lãnh, tuyên án Hàn Đông Lai đám người tử hình. Không, Hàn Đông Lai thần sắc sợ hãi. Bạch, trường thương xuyên thủng Hàn Đông Lai cái cổ, để lời của hắn im bặt mà dừng. Đã các ngươi thần phục quỷ vương đã chết đi, chủ vong bộc chết, các ngươi liền xuống dưới cùng hắn đi. Lý Khâu rút ra trường thương, thân ảnh chớp động mấy tức ở giữa giết chết, còn thừa tất cả Hàn gia võ thánh. Từng cỗ thi thể ngã trong vũng máu, không có sinh tức, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, mắt mang sát ý, tiện tay đem trường thương cắm vào mặt đất, hướng Từ Hoành cùng Chu Khai thành bọn người nhìn lại. Từ Hoành bọn người tâm thần kịch chấn, nhao nhao cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, không dám cùng Lý Khâu nhìn thẳng, bởi vì bọn hắn trước đó có hướng quỷ vương thần phục ý tứ. Chỉ là không đợi áp dụng, Lý Khâu liền xuất hiện. Không biết Lý Khâu biết không biết, Chu Khai Thành cùng Quách Thiệu Nguyên thì là thần sắc mừng rỡ. Trong ánh mắt đối Lý Khâu tràn ngập cảm kích cùng kính sợ. Lý Khâu lấy sức một mình, kết thúc trận này lúc đầu sẽ tịch quyển thiên hạ quỷ quái tai ương. Để thiên hạ thương sinh miễn đi kiếp nạn, Lý Khâu mí mắt buông xuống, đáy mắt hiện lên một đạo dị mang. Hắn biểu hiện được đối hướng quỷ vương thần phục Hàn Đông Lai bọn người 10 phần lãnh khốc. Không lưu tình chút nào đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Không chỉ bởi vì cảm thấy những người này xác thực đáng chết, cũng là đang vì hắn kế hoạch sau này làm nền. Hắn muốn dựng nên một cái đối quỷ quái thống hận chi cực người thiết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN